Tuyệt thế dược thần, chương 895, mấu chốt 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống nhau ngoại giới sở liệu, cái này gần 2 tháng, Diệp Viễn thực lực tăng lên là toàn phương vị đã trải qua bách mông một trận chiến. Diệp Viễn rốt cuộc tìm được luyện thể đột phá bát giai cơ hội. Nửa tháng sau, Diệp Viễn mượn nhờ đan dược chi lực, một lần hành động đột phá bát giai. Đột phá bát giai, cho Diệp Viễn đã mang đến cực biến hóa lớn. Hồng Hoang Long cốt năng lượng tiến thêm một bước phóng thích, làm cho Diệp Viễn cảnh giới cũng tăng lên một mảng lớn, trực tiếp phá tan thiên khải tứ trọng bình cảnh, cuối cùng nhất đạt đến thiên khải lục trọng. Càng làm cho Diệp Viễn ngoài ý muốn chính là, hắn Long ba lần này sau khi đột phá, rốt cục đột phá đã đến linh cấp trung kỳ. Diệp Viễn tại Long ba bên trên thiên phú, tự là Long đằng đều cực kỳ sợ hãi thán phục. Nhưng là hắn đột phá đến linh cấp về sau, tiến độ một mực đều thập phần chậm chạp. Bản Long phá thiên trường uy lực, Diệp Viễn vẫn luôn là dựa vào thân thể tăng lên đến để thăng. Thẳng đến lúc này đây, Diệp Viễn Long ba rốt cục đột phá bình cảnh. Đột phá đến linh cấp trung kỳ về sau, Diệp Viễn bản Long phá thiên trường uy lực đã có thật lớn tăng lên. Diệp Viễn cũng đã nhận ra, hắn Long ba tu luyện tới linh cấp về sau, cái loại này chấn động tần suất đạt đến một cái thập phần đáng sợ trình độ. Muốn làm tiếp tăng lên, nhưng lại so trước kia khó hơn vô số lần. Đây cũng là vì cái gì, hắn một mực không cách nào đột phá trong kỳ bình cảnh nguyên nhân. Dùng Diệp Viễn thất giai thân thể cường độ, muốn đạt tới cái loại này chấn động tần suất, cơ hồ là một kiện chuyện không thể nào. Lúc này đây Diệp Viễn đột phá bát giai, thân thể cường độ đã có một cái thật lớn tăng lên, này mới khiến hắn một lần hành động đột phá bình cảnh. Đương nhiên, Long ba tăng lên làm cho trống không long ảnh quyền uy lực cũng có trên phạm vi lớn tăng lên, có thể là vì Diệp Viễn nóng rực vô thượng chân ý như trước trì trệ không tiến, cái này lại đã hạn chế Diệp Viễn thực lực tăng lên. Còn lại nửa tháng, Diệp Viễn một mực đều tại tu luyện linh trá cửu dương thần quyết tầng thứ 7 vũ kỹ. Liệt dương thiên hỏa, lúc này đây, Diệp Viễn cũng chưa chết đầu óc địa bế quan tu luyện. Hắn nghĩ tới một loại khả năng. Đã hạo thiên tấm bia đá có thể trợ giúp hắn cảm ngộ ý cảnh, như vậy hắn tiến vào hạo thiên tấm bia đá không gian tu luyện môn võ kỹ này, có thể hay không nhanh hơn lĩnh ngộ. Diệp Viễn quan tưởng lấy liệt dương thiên hỏa tiến nhập hạo thiên tấm bia đá không gian, hắn phát hiện, hạo thiên tấm bia đá trong không gian, thậm chí có một cái trong suốt bóng người, dùng liệt dương thiên hỏa cùng hắn đối chiến. Hơn nữa người trong suốt liệt dương thiên hỏa, lại là tiểu thành chi cảnh. Phát hiện này làm cho Diệp Viễn kinh hỉ không hiểu. Đối thủ như vậy, quả thực là vì hắn lượng thân chế tạo. Cái này nửa tháng thời gian, Diệp Viễn không biết bị cái này người trong suốt hành hạ bao nhiêu hồi, rốt cục làm cho hắn liệt dương thiên hỏa đạt đến tiểu thành chi cảnh. Loại tu luyện này tốc độ, quả thực có thể nói khủng bố. Phải biết rằng, Diệp Viễn lúc trước lĩnh ngộ không vô hỏa ấn, thế nhưng mà bỏ ra hơn mấy tháng thời gian. Mà liệt dương thiên hỏa độ khó, so không vô hỏa ấn lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Diệp Viễn rõ ràng chỉ dùng nửa tháng, liền đem liệt dương thiên hỏa tu luyện đến tiểu thành cảnh giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thế, hắn nóng rực vô thượng chân ý, cũng thuận lợi đột phá đã đến nhị giai. Hai tháng về sau, Diệp Viễn cảm thấy mỹ mãn địa xuất quan. Sau khi xuất quan, hắn cái thứ nhất tìm dĩ nhiên là ma vương Nạp Lan Sơ. Làm cho Diệp Viễn ngoài ý muốn chính là, hắn tìm được Nạp Lan Sơ thời điểm, cái kia áo bào xám trung niên nhân Mạc Thương, rõ ràng vừa lúc ở, Nạp Lan Sơ vừa thấy Diệp Viễn, giống như là gặp được cứu tinh bình thường, vội vàng đem hắn kéo đến một bên nói. Ai nhà của ta thiếp chủ, ngươi xem như xuất quan. Ngươi lại không xuất quan, của ta cánh cửa đều cũng bị đạp phá. Diệp Viễn nhìn Nạp Lan Sơ, lại nhìn một chút Mạc Thương. Lập tức biết rõ trong khoảng thời gian này chuyện gì xảy ra. Xem ra, mấy cái tôn chủ đều không có buông tha cho a, bọn hắn tìm không thấy chính mình, rõ ràng đã ra động tác Nạp Lan Sơ chú ý, nhìn xem Nạp Lan Sơ, Diệp Viễn cười nói. Ha ha, đừng được tiện nghi còn khoe mã rồi. Hai tháng này, thu lễ thu tay đều mềm nhũn a. Nạp Lan Sơ nghe vậy không khỏi đỏ mặt lên, đang muốn giải thích, lại nghe Diệp Viễn lại nói. Hắc, thu tự thu. Đã tôn chủ đại nhân nhóm khách khí như vậy, chúng ta cũng không thể không tán thưởng a. Diệp Viễn biết rõ, những tôn chủ này nguyên một đám tìm tới chính mình, chắc chắn sẽ không là coi trọng tiềm lực của mình, mà là tự mình có bị bọn hắn lợi dụng địa phương. Tại loạn ma hải loại địa phương này, nếu như ngây thơ dùng vi thiên phú của mình bị mỗi một đại nhân vật coi trọng, muốn trọng điểm bồi dưỡng, như vậy cuối cùng kết cục nhất định rất thảm. Đã như vậy, có chỗ tốt làm gì vậy không cầm. Nạp Lan Sơ nhưng lại đưa cho Diệp Viễn một miếng nhẫn chữ vật, nói. Ta thu lễ đều ở đây ở bên trong, cái này lễ bọn họ đều là hướng về phía ngươi tiễn đưa, có lẽ quy ngươi. Diệp Viễn nhưng lại cười đẩy trở về, nói. Đưa cho ngươi ngươi sẽ cầm, khách khí cái gì? Chẳng lẽ ngươi cho rằng, bọn hắn còn có thể bạc đãi ta hay sao? Nói xong, Diệp Viễn vượt qua Nạp Lan Sơ, đối với Mạc Thương chắp tay cười nói. Mạc Thương tiền bối thật hăng hái, rõ ràng tới nơi này làm khách. Mạc Thương nghe vậy cười khổ nói, ngươi tiểu tử này, thật sự là bắt ngươi không có biện pháp. Ngươi không muốn nói cho ta, ngươi không biết của ta ý đồ đến. Diệp Viễn cười cười, từ chối cho ý kiến. Mạc Thương một quyền đánh vào trên bông, không khỏi có chút buồn bực, nhưng lại mở miệng nói. Cái này tiền bối hai chữ thì không dám, ngươi bây giờ cũng là thiên sát bảng bên trên cường giả. Theo lý thuyết, chúng ta có lẽ cùng thế hệ mới là. Người nếu không chê, đã kêu ta một tiếng Mạc đại ca a. Diệp Viễn sững sờ, còn chưa hiểu tới chuyện gì xảy ra, Nạp Lan Sơ giải thích nói. Vài ngày trước, mới đồng thời thiên sát bảng cùng địa sát bảng đã ít bảng rồi, tên của ngươi xuất hiện tại thiên sát bảng đệ 495 tên. Chuyện này, đã tại Tu La Tràng đưa tới thật lớn hoành động. Diệp Viễn nghe xong, lúc này mới chợt hiểu. Chính hắn cũng không nghĩ tới, lại có thể biết lên thiên sát bảng. Bất quá Diệp Viễn đánh giá chắc thoáng một phát chính mình thực lực trước mắt, chiến thắng vô tướng lục trọng võ giả hẳn là không nói chơi. Lên thiên sát bảng, tựa hồ cũng không phải cái gì khó mà tin được sự tình. Chỉ là làm cho Diệp Viễn ngạc nhiên chính là, chính mình bế quan 2 tháng, thực lực đã có thật lớn tăng lên. Chuyện như vậy, rõ ràng đều không thể gạt được thiên cơ lâu tai mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này thiên cơ lâu, thật sự là thần bí làm cho người cảm thấy đáng sợ. Diệp Viễn bế quan, nếu như bị người giám thị, không có khả năng một điểm phát giác đều không có. Như vậy thiên cơ lâu lại là từ đâu biết được, hắn đã có vượt cấp chiến đấu thực lực đâu. Mạc đại ca, mặc dù tiểu đệ ta lên thiên sát bảng, nhưng là với ngươi vừa so sánh với chỉ sợ hay vẫn là chênh lệch quá xa a. Ngươi đều nói U Sát Tôn chủ tuyển giết tướng cực kỳ nghiêm khắc, vì cái gì hắn sẽ chọn coi trọng ta đâu? Diệp Viễn giống như cười mà không phải cười mà hỏi thăm. Kỳ thật Diệp Viễn trong nội tâm đã có chỗ suy đoán rồi, chỉ là hắn còn cần thông qua Mạc Thương khẩu đến xác nhận thoáng một phát. Tuy nhiên Diệp Viễn tại loạn ma hải được ích lợi không nhỏ, nhưng là hắn cũng không có quên chính mình mục đích tới nơi này. Long Đằng vẫn còn ngủ say chính giữa. Cần ẩn thần thạch đến ân cần săn sóc. Mà ẩn thần thạch, tự là loạn ma hải đặc sản. Chuyện này, ngoại giới rất ít biết rõ, nhưng là dùng cơ thanh vân địa vị, hắn tự nhiên là biết đến. Ẩn thần thạch, ngay tại thiên sát khanh bên trong, Mạc Thương cũng không do dự, mở miệng nói. 1 tháng sau, thiên sát khanh đem sẽ mở ra. Đến lúc đó, 12 tôn chủ sẽ mang lấy rất nhiều bộ hạ tiến vào trong đó. Mà ngươi... chính là rất quan trọng yếu một không. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tài. Cách chương.